Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hoàng cung đến nơi thờ tượng Phật đá, ngựa phi nhanh chỉ mất 1 giờ, nhưng đoàn người hùng hậu mấy trăm người di chuyển chậm chạp, mãi đến giờ mùi mới tới nơi, còn cách ngôi chùa khoảng 2 dặm. Phù Diệp đã nhìn thấy bức tượng nó nằm giữa một ngôi chùa cổ đổ nát tên là Thiện Duyên, được xây trên một gò đất cao. Tượng Phật sừng sững, có thể nhìn thấy từ xa hàng dặm, đồ sộ hơn cả tưởng tượng của hắn. Tượng càng lớn, càng khiến tín đồ kinh sợ. Chỉ là bức tượng đá khổng lồ như thế này chắc chắn tiêu tốn không ít vàng bạc. Không biết kẻ đứng sau là ai, lại dùng tượng Phật lớn như vậy để làm trò. Nơi này nằm giáp danh 2 thành, không có dân cư, 4 bề chỉ là đồng hoang, cỏ khô mọc tùm. Thế mà lại đầy xe ngựa của quan lại quý tộc, khách hành hương nối đuôi nhau kéo dài hàng dặm. Hắn quay đầu nhìn lại, lọng vàng che phù kiệu của Thái Hậu, nghi trượng cung đình hộ tống theo sau. Tiếp đó là xe ngựa của các quý nhân, màn thê lấp lánh sắc màu, giữa chốn thôn dã này, lộng lẫy như tiên giáng trần. Quả là khí tượng hoàng gia đích thực, quan lại địa phương từ sớm đã dựng trại bên ngoài chùa, quỳ rạp đón chào. Phù Diệp theo hầu Thái Hậu và Hoàng đế xuống xe, nhận lễ bái kiến của bá quan và bách tính trước khi vào trại nghỉ ngơi, rửa tay. Phù Diệp đã không kìm được sự tò mò, muốn vào chùa xem trước. Phù Hoàng không có ý định vào chùa lễ Phật, chỉ sai Lý Thuẫn hộ tống hắn đi. Y đứng trước trại lớn nhìn Phù Diệp trong đám người hộ tống hướng về phía chùa. Gió đồng hoang thổi mạnh, áo bào màu của hắn phấp phới, chiếc đai lưng thắt ngọc lấp lánh, mũ miện vàng càng tôn thêm vẻ uy nghiêm vốn có của một vương gia. Trong đám hộ vệ áo giáp đen, hắn chẳng còn chút yếu đuối thường ngày. Hắn vốn nên uy nghiêm như thế, bình thường quá dễ gần nên mất đi vẻ tôn quý. Tần nội giám dâm khăn ấm lên, Phù Hoàng lau tay, chợt liếc thấy nam nữ dọc đường đều dán mắt vào Phù Diệp, ánh mắt tò mò hoặc nồng nhiệt. Có tiểu thư e lệ che mặt bằng quạt, lại còn mấy thanh niên hào hoa thẳng tiến theo sau. Phù Diệp bước vào trong chùa, nơi này đã được tản người, chỉ còn vài lão tăng quỳ đón. Tượng Phật quá cao, lại đặt trên gò đất, khói hương mờ ảo bao phủ, quả thực khiến người ta kinh hãi. Tượng đá đã được lau chùi, thép vàng, phủ vải vàng, nhưng phần đế vẫn còn vết bùn, trông như cổ vật thật. Phù Diệp đi vòng quanh tượng Phật một lượt, ngẩng đầu nhìn lên. Tượng Phật tướng mạo trang nghiêm, đôi mắt hơi khép, đồng tử sáng bóng như thật, giữa làn khói hương như đang nhìn xuống hắn. Không lâu sau, Thái Hậu và mọi người đã đến cổng chùa. Hắn đích thân đỡ Thái Hậu vào trong, quay đầu nhìn về phía trại lớn nơi Phù Hoàng đang đứng. Quả nhiên y chẳng hứng thú với việc lễ Phật. Thái Hậu cùng đám người Thái Phu Nhân bước vào chùa. Hắn dâng hương vì Thái Hậu, sau đó cũng tự mình thắp hương. Tiếp theo là Phu Nhân và các quý nhân khác. Khi Thái Hậu quỳ trên đài sen cầu nguyện, tăng chúng đánh chuông tụng kinh, khói hương nghi ngút, vô số quý nhân ném vàng bạc vào lư đồng dưới tượng Phật, không khí trở nên náo nhiệt. Khi mọi người cầu nguyện xong, Phù Diệp đứng dậy với sự hỗ trợ của Song Phúc. Ai ngờ Song Phúc đột nhiên biến sắc, lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hãi. Trong đám đông có người hô lớn, mọi người nhìn mắt tượng Phật kia. Phù Diệp vội quay đầu nhìn lại 2 dòng nước mắt bằng máu đang chảy từ hốc mắt tượng Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu cũng hoảng sợ, ngã ngồi trên đài sen, được tôn cung chính đỡ lấy. Trong chớp mắt, cả chùa đều kinh ngạc ngước nhìn. Có người hét lên, tượng Phật hiển linh rồi. Lập tức, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống. Phù Diệp cũng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, chỉ cảm thấy hơi nóng cùng khói hương bao phủ lấy mình. Tượng đá khóc máu, đám đông xôn xao, ngay cả dân chúng bên ngoài cũng xôn xao muốn xông vào chiêm ngưỡng thần tích, nhưng bị hộ vệ ngăn lại. Trong đám người có tiếng hô, tượng Phật hiển linh rồi, dân chúng bên ngoài chùa đồng loạt quỳ lạy. Trong khoảnh khắc đó, Phù Diệp toàn thân run rẩy, hắn ngước nhìn bức tượng, nước mắt đỏ như máu rơi trên tấm vải vàng phủ quanh thân tượng, đôi mắt kia trông thảm thiết và ghê rợn. Cả chùa đều quỳ lạy, ngay cả Song Phúc và những người bên cạnh hắn cũng quỳ sát đất, chỉ mình hắn đứng dưới tượng Phật. Mấy con quạ trên cây cổ thụ ngàn năm kêu quang quác bay lượn. Cảnh tượng này, dù là một người hiện đại như hắn, cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tiểu ái, chết tiệt, chuyện gì thế này? Thái Hậu và mọi người đều cho rằng đây là thần tích, lại lần nữa dâng hương bái lạy. Đám người bên trong không nỡ rời đi, kẻ bên ngoài cố xông vào. Thần tích khiến bách tính quên mất quyền uy thế tục, xô đẩy hộ vệ, ồn ào hỗn loạn. Phù Diệp đứng bên cạnh Thái Hậu, nhìn cảnh dân chúng gần như điên cuồng, trong lòng càng thấy bất an. Trước đó hắn còn nghĩ có lẽ bức tượng này chỉ là ngẫu nhiên bị nước sông cuốn lên từ lòng sông, nhưng giờ đây, hắn gần như chắc chắn rằng có người cố tình làm ra chuyện này. Nhưng tạo ra dị tượng này để làm gì? Để tạo ra một vị thần, mượn danh thu lợi, hay vì mục đích khác? Xung quanh, mọi người bàn tán xôn xao, tượng Phật khóc ra máu khi Thái Hậu đến lễ, không biết là điềm báo gì. Nước mắt đỏ như máu, chỉ là điềm gở. Xưa kia Thánh Tổ Hoàng Đế chẳng phải cũng sinh ra trong rừng Phật. Còn nói khi Ngài ra đời, có hồ ly trắng quỳ lạy. Âm mưu dần lộ rõ, thời xưa, nhiều Hoàng Đế thường gán cho mình những truyền thuyết thần thánh khi sinh ra. Giờ đây, có kẻ bắt chước theo, rõ ràng là nhắm vào hoàng tộc họ Phù. Hắn chăm chú nhìn bức tượng khóc máu, bỗng nghe bên ngoài có người bẩm báo. Hoàng thượng giá đáo, quay đầu lại, hắn thấy Phù Hoàng tiến vào chùa dưới ánh mắt của mọi người. Phù Hoàng mặt lạnh như tiền, khoanh tay đứng nhìn bức tượng, dường như vô cùng mệt mỏi và chán ghét sự kiện. Hiển Linh, này, có vị quan dùng tín run rẩy nói khẽ. Bệ hạ, tượng Phật Hiển Linh rồi. Phù Hoàng quay đầu, lạnh lùng ra lệnh, đem tảng đá này đẩy đổ đi. Bệ hạ, không được, tượng Phật Hiển Linh rồi, bệ hạ không thể trách phạt thần linh. Phù Hoàng dường như đã không còn kiên nhẫn với những trò này, quát lên. Lý Thuẫn vung tay, hắc giáp vệ lập tức tiến lên. Sắc mặt Phù Hoàng vô cùng khó coi, y hiếm khi ra khỏi cung, chỉ muốn cùng Phù Diệp đi dạo, nào ngờ lại gặp chuyện buồn cười thế này. Trong chùa, mọi người đều run rẩy. Trương Thái Hậu ngăn lại. Hoàng đế, Trương Thái phu nhân vốn là người cực kỳ sùng tín, gần như ngất đi vì sợ hãi. Chỉ nghe, một tiếng, hắc giáp vệ đã hợp lực đẩy đổ tượng Phật, lư hương cũng bị lật nhào, cho hương vương vãi khắp nơi. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức không thốt nên lời, nhiều người rạp sát đất, sợ thần linh nổi giận. Không khí căng thẳng đến cực điểm, Phù Diệp đột nhiên nhảy lên, đạp lên tượng Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái Hậu hét lên. Phù Diệp, giọng nói không chỉ giận dữ, mà còn đầy kinh hãi. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gió thổi tung áo bào của Phù Diệp. Đôi hài vàng của hắn dính đầy bùn đất và tro hương, bước lên tượng Phật, tay trắng mềm mại đưa ra, như muốn lau đi nước mắt của tượng. Phù Diệp chạm vào thứ chất lỏng ấm nóng, đưa lên mũi người, quay đầu nói với Phù Hoàng. Hoàng huynh, là sáp. Tần nội giám cũng leo lên, lấy tay chấm thử. Nước mắt, trên tấm vải vàng, Phù Diệp cảm thấy máu trong người sôi sục, đứng trên tượng Phật hô lớn. Ai dám dùng sáp giả làm thần tích, mê hoặc lòng người. Bắt hết quan lại Định Châu cùng tăng chúng trong chùa lại. Hắc giáp vệ hành động nhanh chóng, lập tức phân tán đi bắt người. Những người đang quỳ trong chùa cũng lần lượt đứng dậy, kinh ngạc nhìn Phù Diệp. Phù Diệp nhảy xuống khỏi tượng Phật. Thấy Phù Hoàng đang nhìn mình, liền nói. Hoàng huynh, không phải tượng Phật Hiển Linh, mà là có người giả thần giả quỷ. Phù Hoàng nắm lấy tay hắn, cúi xuống nhìn lớp sáp trên ngón tay hắn có lẽ đã pha thêm thứ gì đó, khiến tay hắn đỏ như máu, khiến y nhớ đến màu đỏ chói mắt trong yến tiệc đêm trừ tịch. Trời vẫn còn lạnh, nhưng vì Thái Hậu đến lễ Phật, chùa đã được phong tỏa từ sớm. Nếu khói hương quá nhiều, hơi nóng bốc lên, sáp sẽ tan chảy. Người xưa kính sợ thần Phật, bức tượng này lại được tuyên truyền thần thánh. Mọi người thấy tượng Phật khóc ra máu liền cho rằng Hiển Linh, chắc chẳng ai dám trèo lên kiểm tra. Kẻ đứng sau quả là có đầu óc, nếu Hiển Linh vào ngày thường, lừa gạt thế gian cũng đã đành, cố tình chọn lúc hoàng gia đến mới diễn trò này, rõ ràng là nhắm vào cung đình. Hắc giáp vệ bắt giữ tất cả những người liên quan, đưa về trại lớn của Phù Hoàng. Quan lại địa phương và tăng chúng đều run rẩy. Phù Diệp đứng bên cạnh Phù Hoàng, sắc mặt nghiêm nghị, tự mình tham gia thẩm vấn. Nhưng quan lại và tăng chúng đều khóc lóc, không ai thừa nhận liên quan đến chuyện này. Con người thiếp vàng cho tượng Phật đã biến mất từ lâu. Phù Hoàng ra lệnh bắt giam tất cả. Sự kiện tượng Phật náo động mấy ngày qua đã trở thành một âm mưu. Khi đến, mọi người háo hức bao nhiêu, lúc về lại im lặng bấy nhiêu. Họ trở về muộn hơn dự kiến, hoàng hôn buông xuống, cảnh vật tiêu điều trong ánh chiều tà. Màn che của kiệu hoàng đế buông xuống, Tần nội giám thắp đèn, cẩn thận đặt lên án thư. Hoàng đế có vẻ tâm trạng rất tệ, Hoàn Vương bị Thái hậu gọi đi, chưa trở lại. Tần nội giám nói, may mắn hôm nay có Hoàn Vương ở đó, kịp thời phát hiện ra âm mưu của bọn tiểu nhân. Lúc ngài nhảy lên tượng Phật, lão nô sợ hết hồn. Nếu không có Phù Diệp, họ cũng có thể tra ra chân tướng, chỉ là không ngờ hắn lại dám làm chuyện như vậy, phản ứng còn nhanh nhạy đến thế. Lúc hắn nhảy lên tượng Phật, không chút do dự, nghĩ lại càng thấy vui. Y nghĩ, Hoàng đế chắc cũng hài lòng với hành động của Hoàn Vương. Trước đây chỉ thấy Hoàn Vương yếu đuối, nhưng khoảnh khắc đó mới thấy ngài và bệ hạ quả thực là huynh đệ, hành sự như một. Kiệu hoàng đế chậm lại, thái giám bên ngoài bẩm báo. Hoàn Vương đến, Tần nội giám lập tức vén màn, kiệu dừng lại, Phù Diệp bước lên. Vương ra, Phù Diệp gật đầu, nói, trời tối rồi, mẫu hậu hỏi Hoàng huynh có muốn tạm nghỉ ở Lê Hoa Hành cung không? Phù Hoàng bảo Tần nội giám, người đi bố trí, Tần nội giám vâng lệnh, lui xuống sắp xếp. Phù Diệp dưới ánh nến nhìn Phù Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng chỉ im lặng nhìn hắn, Hoàng huynh nhìn ta làm gì? Phù Diệp hỏi, Phù Hoàng vẫy tay, hắn liền ngồi xuống cạnh y, áo bào của hắn dính bẩn, có lẽ là cho hương và bùn đất. Bình thường hắn cực kỳ sạch sẽ, lại thích đẹp, giờ trông như vừa trải qua một trận chiến. Bình thường yếu đuối như cành liễu, hôm nay tay chân lại lanh lẹ thế. Hoàng huynh đang khen đệ sao? Phù Diệp cười, Hoàng huynh đẩy được, đệ leo được, đệ đương nhiên theo Hoàng huynh. Hắn lại khéo léo nói lời ngọt ngào, nhưng Phù Hoàng không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào má hắn. Đoàn người đến Lê Hoa Hành cung, công nhân đều quỳ ở cổng nam nghênh đón thánh giá. Trương Thái Hậu nói, Diệp Nhi, theo ai ra đi? Vừa dứt lời, Tần nội giám đã chạy đến, cúi đầu nói. Bệ hạ mời điện hạ ở lại Chính Dương cung, có việc thương lượng. Phù Diệp nhìn Thái Hậu, Trương Thái Hậu vẫy tay, chỉ dặn Song Phúc và mọi người. Hầu hạ vương gia cho chu đáo. Hành cung rộng lớn, đêm tối chỉ có ánh nến le lói, gió núi thổi ào ào, lạnh buốt. Phù Diệp đến Chính Dương cung, Phù Hoàng chưa có ở đó, nghe nói chu tướng, đại lý Tự Khanh cùng quan lại hình bộ đều vội vã đến, có lẽ họ đang bàn luận vụ án. Chính Dương cung là tẩm cung của hoàng đế, được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là quá rộng, người lại ít, trống trải lạnh lẽo. Phù Diệp đợi rất lâu, mệt mỏi vô cùng. Khánh Hỷ và mọi người đốt lò sưởi, trong điện dần ấm lên. Hắn buồn ngủ, chưa đợi Phù Hoàng trở về đã ngủ thiếp đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy Phù Hoàng ngồi bên giường nhìn mình. Hoàng huynh, ngủ đi, Phù Hoàng nói, Khánh Hỷ và mọi người đã lui. Bình phong vây quanh giường ngủ, hơi ấm bao phủ. Chỉ là gió bên ngoài thổi mạnh, nghe đã thấy lạnh. Đây không phải nơi Phù Hoàng ngủ, bên cạnh còn có một giường khác, ngăn cách bằng bình phong. Phù Diệp quá mệt, lại chìm vào giấc ngủ. Tóc hắn xõa trên gối, gương mặt vẫn trắng và gầy, cằm nhọn, nhưng lông mày đậm và dài, toát lên vẻ anh tuấn của nam tử. Trước mặt Thái Hậu và các đại thần, hắn vốn là người đoan chính. Hôm nay lại khiến người ta phải kinh ngạc, quả nhiên có chút khí chất của huynh trưởng. Là thiên tử, vị trí bên cạnh y không phải ai cũng có thể đứng được, người trong hoàng tộc lại không muốn đứng. Giờ đây, Phù Diệp đã đứng lên đó, nghĩ đến việc nếu Phù Diệp cũng hành xử như y, như lời hắn nói, hoàng đế làm gì, vương gia này sẽ làm theo, khiến y cảm thấy máu trong người sôi sục. Y đưa tay ra, muốn chạm vào mặt hắn, nhưng lại thấy ngón tay mình quá thô ráp. Nhưng vẫn cố ý dùng lớp da chai nhẹ nhàng cọ vào. Sáng hôm sau, Phù Diệp tỉnh dậy, thấy một bộ áo mới đặt bên cạnh. Đây là thường phục của bệ hạ, dù là thường phục, nhưng rồng thêu trên áo hoàng đế khác với áo của vương gia. Áo vương gia thêu rồng 4 móng, gọi là mãng, còn áo hoàng đế thêu rồng 5 móng, dáng vẻ uy nghiêm hơn. Phù Hoàng quả thực ngang ngược, áo của hoàng đế cũng dám cho hắn mặc, Phù Diệp không dám mặc. Vẫn khoác lên mình bộ áo bào dính bẩn, ra ngoài bái kiến Thái Hậu trước khi trở về. Trước cửa Chính Dương cung, hắn thấy Phù Hoàng khoanh tay đứng đó nhìn mình. Hắn hành lễ với Phù Hoàng. Phù Hoàng nói, ngươi quả nhiên giữ lễ. Phù Diệp tưởng y đang nói về nghi thức, cười nói. Nếu Hoàng huynh không bắt đệ hành lễ, đệ cũng có thể không giữ lễ. Phù Hoàng nói, thay bộ áo bẩn này đi, nhìn thấy là chướng mắt. đệ không mang theo áo khác, áo của Hoàng huynh, đệ không dám mặc, sợ mẫu hậu và bá quan nhìn thấy. Phù Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quá nuông chiều ngươi, giờ dám kháng chỉ rồi. Sương mù dày đặc, vẻ mặt y mệt mỏi, lạnh lùng, khó đoán được y có đang đùa hay không. Phù Diệp quay vào cung, thay áo của Phù Hoàng. Phù Hoàng cao lớn hơn hắn, may nhờ Khánh Hỷ thắt lại áo, đai lưng buộc chặt, cũng tạm vừa vặn. Chỉ là áo của Phù Hoàng dùng vải quý, nhưng trông rất đơn giản. Không hợp gu của Phù Diệp, mặc xong, hắn đứng trước mặt Phù Hoàng. Phù Hoàng nhìn hắn một lúc lâu, dường như rất thích, nói. Về sau trong cung, cứ mặc áo của ta. Phù Diệp vội nói, đệ vừa giúp Hoàng huynh giải quyết một đại hỏa, không những không ban thưởng, lại còn hại đệ. Khóe miệng Phù Hoàng hơi nhếch lên, rồi lại hạ xuống. Đôi môi y luôn có chút cứng nhắc, khiến y trông nghiêm nghị và khắc khổ, toàn thân như hòa vào buổi sáng lạnh lẽo này, trang nghiêm và lạnh lùng. Giọng Phù Hoàng đầy nuông chiều, có ta ở đây, ngươi sợ gì? Cách chương.